Chương 797, tỷ phu, không bằng chúng ta bỏ trốn a. Thay quần áo a, ừ, ngươi xoay qua chỗ khác. Ngươi đi trong phòng ngủ đổi a, nơi đây hóng mát nhưng là ta ở chỗ này a, cho nên mới để cho ngươi xoay qua chỗ khác a. Tiểu Giao, ngược lại tỷ phu cũng không phải ngoại nhân, cũng không cần xoay qua chỗ khác đi. Tiểu Giao, ngươi quá phong kiến, ngươi là ta thân cô em vợ, thay quần áo làm sao vậy còn ăn mặc nội y ở đâu hơn nữa, ngươi khi còn bé ta không ít rửa cho ngươi tắm, ngươi toàn thân cao thấp, ta nơi nào chưa có xem qua không có sở qua, ngươi muốn là để ý cái này, còn có sống hay không giảng giao. Mặt cười phì hồng, hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, sau đó thực sự bắt đầu cởi quần áo ra. Lưu Húc lúc đầu chỉ là pha cho nàng, kết quả giản giao chịu không nổi kích, thực sự giải vây. Hắn lập tức nghiêng người sang, dư quang chứng kiến giản giao y phục chạy xuống thật hung á, Lưu Húc không nhịn được nghĩ. Giản giao nhìn Lưu Húc bóng lưng, trên mặt lộ ra một cái ý tứ hàm xúc khó hiểu nụ cười. Vào ngoại thất, giản giao không có vội vã mặc quần áo, mà là đối cái gương vẻ mặt khổ não nói ra, tỷ phu, ngươi nói làm sao bây giờ a, bao nhiêu nguyệt, nội y y rõ ràng nhỏ, chen lấn ta khó nhận lấy cái chết. Đã sớm là xê, sợ rằng không bao lâu, thì trở thành dê ai, các ngươi những thứ này sắc sắc nam nhân thích đại gò đồng đảo, có thể đại gò đồng đảo thật sự rất tốt khó chịu a, có đôi khi ta đứng một lúc đều cảm giác mệt. Lưu Húc trầm mặc không nói, giản giao vóc người cực kỳ tiêu chuẩn, gò đồng đảo hình vừa vặn, có thể nhưng bây giờ dường như vẫn còn ở phát dục, tỷ lệ thực sự có chút lớn. Giản giao nhìn một chút trong kiếng chính mình, sau đó đối với trong phòng khách Lưu Húc hô, tỷ phu, đem đai đeo váy đưa cho ta. Nội y thì cái gì nội y, y hề nhân ra nói đai đeo váy lạp trên ghế salon trong túi. Ô, Lưu Húc nhìn thoáng qua sofa, quả nhiên xem thấy phía trên có một cái túi, mở ra xuất ra một cái toái hoa đai đeo váy, hắn đi vào ngoại thất, đem y phục đưa cho giản giao. Tiểu Giao, ngươi mặc này đai đeo váy, là không phải có điểm quá bại lộ, Lưu Húc tay nắm cửa từ trong khe cửa thu hồi lại. Phải không, giản giao nghi hoặc mặc vào đai đeo váy, ở gương to trước vòng vo vài vòng, hai tay ở gò đồng đảo trước không ngừng méo váy. Đai đeo váy cổ áo quá thấp, mà của nàng gò đồng đảo lại quá lớn, liền nội y đều không lấn át được. Nàng khổ não nói ra, năm ngoái mua, là có chút nhỏ, sớm biết sẽ không xuất ra đi làm giặt sạch. Trọng mới đổi một bộ y phục, Lưu Húc cùng giản giao đi dưới lầu siêu thị. Giản giao ôm Lưu Húc cánh tay phải, vẻ mặt nụ cười ngọt ngào, quấn quýt lấy Lưu Húc liễu dịu nói không ngừng, ngẫu nhiên khả ái làm nũng, phá lệ chọc người yêu thích. Đi trong chốc lát, Lưu Húc len lén dùng vọng khí thuật nhìn một chút giản giao, vừa mừng vừa sợ. Giản giao số mệnh tốt giận sôi, chẳng những có vượng khí, vẫn còn có quý khí. Long khí mặc dù thiên tử khí, là bách khí đứng đầu, mà gần với long khí, là quý khí. Đang không có long khí hiện đại, quý khí chính là mới bách khí đứng đầu, trấn áp tất cả số mệnh. Long khí không phải là không có, chỉ là lông phượng và sừng lân mà thôi. Lưu Húc vẫn còn ở giản giao trên người chứng kiến phúc khí. Giản giao là cực kỳ hiếm thấy quý khí, vượng khí cùng phúc khí ba toàn bộ nữ nhân, có thể nói là nam nhân tha thiết ước mơ thê tử nhân tuyển. Lưu Húc trái tim không có ý chí tiến thủ nhảy lên vài cái. Miễn là đem giản giao giữ ở bên người sớm chiều ở chung, bất kể làm cái gì sự nghiệp tất nhiên mọi việc đều thuận lợi. Tỷ phu, ngươi nghĩ gì thế, nhân ra nói chuyện với ngươi đâu? Hư tỷ phu giản giao ôm Lưu Húc cánh tay nhẹ nhàng vung lấy. Lưu Húc lấy lại tinh thần, cười nói ra, ta đang suy nghĩ à, về sau nếu ai cưới chúng ta ra Tiểu Giao, nhất định là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Giản giao mất hứng nói ra, anh ta mới có không lấy chồng, ta muốn từ hồi đó cùng tỷ phu cùng một chỗ, miễn là ngươi tỷ tỷ bằng lòng, ta liền đem ngươi cái này tiểu yêu tinh cất. Muốn tỷ tỷ bằng lòng a, đương nhiên tỷ phu, không bằng chúng ta bỏ trốn a. Hai người ở siêu thị mua đi một tí đồ ăn cùng đồ ăn vặt, Lưu Húc luyến tiếc để giản giao kiếm vất vả, chính mình mang theo đồ đạc, mà giản giao không chịu, không muốn xách đồ đạc. Vì vậy, Lưu Húc phân ra một ít gì đó để giản giao xách, mà hắn tay trái cùng giản giao tay phải mười ngón tay giao nhau nắm nhau, như đồng tình lữ giống nhau hữu thuyết hữu tiếu lấy về nhà. Hai người cùng nhau xuống phòng bếp, giản giao làm tỏi rung người ái mộ sò biển cùng cây ngô canh xương hầm, Lưu Húc liền làm cà chua xào trứng cùng rau trộn. Bọn họ là lần đầu tiên cùng nhau làm cơm, nhưng là lại cực kỳ ăn ý, rất nhanh thì làm xong ba món ăn một món canh. Lần này làm đồ ăn đầy đủ bốn người ăn, nhưng Lưu Húc khẩu vị vô cùng tốt, chính mình ăn hơn phân nửa. Giản giao cười híp mắt không ngừng cho hắn gấp thức ăn, giống như một hạnh phúc tiểu thê tử giống nhau. Tỷ phu, ta lấy hậu thiên thiên đô làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn, có được hay không, tốt ngươi tài nấu ăn thật không sai, ta ăn cả đời đều ăn không án. Hi hi, đừng tổng khen ta, ta đều xấu hổ. Ta cũng muốn phê bình ngươi, có thể vừa nhìn thấy ngươi, lão thiên liền đem sở có bất hảo từ ngữ từ ta trong đầu rút đi, ta không thể làm gì khác hơn là ca ngợi ngươi. Ha ha. Hoa ngôn xảo ngữ phiến tử ta vậy mới không tin, giản giao lòng tràn đầy vui mừng. Cơm nước xong, Lưu Húc muốn thu thập cái bàn, Giản Giao lại đứng lên, phách tay hắn, vẻ mặt thành thật nói ra, không cho phép ngươi di chuyển có ta ở đây, thủ công nghiệp đều là của ta, ngươi nếu là dám theo ta đoạn, cẩn thận ta khóc cho ngươi xem. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, ngươi mới bây lớn, không muốn lao trang bị đại nhân đương gia đình bà chủ. Giản Giao một bên thu thập chén đũa, một bên nói ra, ta chính là thích làm anh rể gia đình bà chủ nha á rửa chén thời điểm. Giản Giao tay đột nhiên trượt một cái, trong tay khay bắt bùm bùm rơi trên mặt đất, toái đầy đất. Nàng kinh hô một tiếng, liền vội khom lưng đi thu thập mảnh nhỏ. Lưu Húc liền vội vàng nói, ngươi đừng di chuyển, ta tới. Nhưng là đã muộn, Giản Giao lại một lần nữa thét chói tai, sau đó giơ hai tay đứng lên, tay trái máu me đầm địa. Lưu Húc đau lòng nói ra, đừng nhúc nhích ta tới xử lý. Nói xong, hắn tìm ra phòng dung dịch oxy giả, cầm lấy Giản Giao cổ tay đi tới bồn rửa tay trước gỡ xuống mảnh nhỏ, lại dùng dung dịch oxy giả rửa vết thương. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.